Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 76, C76, kết thúc rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đùa, nguồn năng lượng này rất mạnh, sắp phá kết giới rồi. Nhưng mà, đây chỉ là kết giới ta tùy tiện bố trí, ta không ngờ năng lượng trong cơ thể Cố Tiên Nhi lại mạnh như thế. Tùy tiện bố trí, vậy thật đúng là có khả năng phá kết giới. Lúc Huyền Vô Đạo và Đại Hoàng đang trò chuyện với nhau, đột nhiên, kết giới do Đại Hoàng bố trí bị phá tan. Một nguồn năng lượng cường đại vọt thẳng lên trời. Trong một khoảnh khắc, năng lượng đã lan tới phạm vi mấy trăm dặm. Một tiếng phượng hót vang vọng bầu trời. Phượng múa 9 tầng, bay lượn 9 tầng mây. Một bóng phượng khổng lồ đột nhiên bay vọt lên từ trong Hoán Hoa Lâu. Cảnh tượng này khiến người khắp Lang Gia đều sửng sốt. Mọi người ngẩng đầu nhìn hư ảnh Phượng Hoàng trên bầu trời, trong lúc nhất thời, tất cả đều sửng sốt, tình huống gì đây? Cái nơi như Lang Gia đã không còn yêu thú cường đại, chưa nói gì là thần thú đã biến mất từ lâu như Phượng Hoàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ kiếp, Trần Trường An, mẹ nó ngươi lời to rồi. Thị nữ nữa của ngươi tuyệt đối không phải phàm nhân, mặc dù Phượng Tiên Thảo cửu phẩm rất hiếm có thể thay đổi thể chất của một người. Nhưng tuyệt đối không thể. Nào mang đến hiệu quả này, e rằng bản thân Cố Tiên Nhi cũng quan hệ mật thiết với Phượng Hoàng, nếu không chắc chắn sẽ không như thế này. Ngươi, còn mẹ nó, ngươi gặp vận cứt chó gì thế hả? Lúc này Huyền Vô Đạo hâm mộ không thôi, hắn ta đã nghe thấy Cố Tiên Nhi muốn bái Trần Trường An làm sư, nhưng hắn ta không để ý, cũng không cho rằng Trần Trường An sẽ nhận đồ đệ. Nếu đổi lại là hắn ta, chỉ sợ đến cả làm thị nữ thì hắn ta cũng sẽ không đồng ý, hắn ta rất ghét phải mang theo một nữ nhân rắc rối. Nhưng ai mà ngờ được, Cố Tiên Nhi thoạt nhìn tâm thường này vậy mà lại có tiềm lực lớn đến thế. Người thì biết cái gì, cái này gọi là người tốt sẽ nhận được quả tốt. Ta là người tốt, Trần Trường An cười nhạt nói. Người tốt, Huyền Vô Đạo khinh thường nhìn Trần Trường An, tên tiểu tử này cùng lắm chỉ được tính là không phải người xấu, còn người tốt ư? Hắn ta ư, phi. Có cái giam á, động thái bất thường này có lẽ sẽ kinh động đến toàn bộ người của Lang Gia. Nếu Lâm Gia biết Cố Tiên Nhi thật sự bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng, bọn họ sẽ có cảm tưởng như thế nào đây? Huyền Vô Đạo cười nói, tốt nhất bọn họ đừng dám nghĩ, nếu không, Lâm Tương Liễu cũng không cứu được bọn họ đâu. Trần Trường An khẽ nói, ha ha ha, ta phát hiện, 3000 năm không gặp. Hiện tại tính tình của ngươi có phần thay đổi rồi đấy. Ngươi trong quá khứ đều là dĩ hòa vi quý. Huyền Vô Đạo tò mò hỏi. Trước kia hắn dĩ hòa vi quý ư. Con mẹ nó, đấy là bởi vì không có năng lực đánh trả. Không hòa khí chẳng lẽ để bị đánh mỗi ngày à. Mặc dù không chết nhưng cũng sẽ mất mặt. Lúc này, bóng Phượng Hoàng bay lượn trên bầu trời một lúc. Sau đó lại lần nữa bay vào phòng Cố Tiên Nhi. Ngay sau đó, nguồn năng lượng kinh người lúc trước cũng biến mất tăm, mọi thứ bình ổn trở lại. Kết thúc rồi hả? Chẳng lẽ Cố Tiên Nhi thức tỉnh Phượng Hoàng Tiên Thể trong truyền thuyết? Huyền Vô Đạo tò mò hỏi. Phượng Hoàng Tiên Thể, người biết loại thể chất này hả? Trần Trường An hỏi, từng nghe nói qua, tương truyền, người thức tỉnh Phượng Hoàng Tiên Thể cuối cùng là vào 5 vạn năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đó là một nhân vật rất khó lường năm ấy. Nhưng vì niên đại đã quá xa xăm, ghi chép về đối phương rất ít. Thậm chí đến giờ, sợ rằng có rất ít người biết đến họ tên người ấy. Nếu thật sự là Phượng Hoàng Tiên Thể, thị nữ của ngươi trong tương lai sẽ đạt được cảnh giới đại đế. Thị nữ cảnh giới đại đế, Trần Trường An, ngươi giàu to rồi đấy. Huyền Vô Đạo càng nói càng hâm mộ, cuối cùng biến thành nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh đập Trần Trường An một trận. Tên khốn nạn này sao lại may mắn thế chứ? Cố Tiên Nhi ra rồi, người hỏi nàng ta xem có phải Phượng Hoàng Tiên Thể hay không? Cách chương.